Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403, đế thi người thủ mộ. Bất lão tộc tuổi trẻ thiên kiêu rất thần bí, mới sinh ra đã bị đưa đi cửu vực lịch lãm, hôm nay chiến lực sợ rằng không ai bằng, lần này Vân Hoàng chém giết bốn đại tộc trong đám cường giả. Những lão quái vật kia không thể ngồi yên không lý đến. Hỗn độn trong cấm khu thiên kiêu đều tụ tập đến nhất chỗ. Bọn họ biết được Vân Hoàng tiến vào sinh mệnh tuyệt địa chung có nộ thiên chiến đế lưu lại truyền. Thừa, đều nhanh sắp điên, dồn dập nhảy vào trong đó. Muốn cướp đoạt một ít tạo hóa. Sơn nhạc đứng sừng sững không ngã. Trung ương lượn lờ sương mù. Linh khí nồng nặc phún ra ngoài, mơ hồ có thể nghe được nổi trống thiên âm vang vọng. Cổ thụ chọc trời theo phong chập chờn, cấu tạo ra một mảnh đại thế. Cái này ước vạn dặm núi đồi cũng đang run rẩy, trườn quanh co đường hướng sâu chỗ tiềm hành. Ven đường có từng cây khô héo trường sinh thụ, cây trên treo to lớn ổ chim, đó là kim xí côn bằng lưu lại. Ổ chim một bên còn có nhất tôn thân thể khổng lồ. Kim xí côn bằng nhục thân đã hư thối hơn phân nửa. Nhưng trong cơ thể tích chứa huyết khí lại mênh mông không ai bằng. Căn cốt trên lóng lánh chói mắt kim quang. Có cổ lão dị tượng hiền hóa. Lướt qua mảnh này sơn lâm về sau. Đã nhìn thấy nhất chỗ tàn phá ranh giới. Mảnh này lãnh thổ rất cằn cỗi. Linh khí mỏng manh, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cụt tay cụt chân, nơi đây khẳng định trải qua đáng sợ sát phạt, những thứ kia thái cổ trong tộc quần sinh linh đều vẫn lạc. Kinh khủng uy áp rơi xuống, đại địa âm vang, khói đặc nổi lên bốn phía, vừa bước vào mảnh thiên địa này, cũng cảm giác được cả người đầu khớp xương đều ở đây động tĩnh. Tựa như muốn nổ bể ra phân nửa, cổ khí tức kia rất kinh người, đây là nhất chủng vô địch đạo pháp đang diễn hóa, hơi không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan. Mặc Khinh Tiếu đám người khuôn mặt sắc sát bạch, các nàng đã đem thể thuật vận chuyển tới cực hạn, nhưng vẫn còn có chút không chịu nổi này cổ lực lượng. Bừng tỉnh có nhất tôn thần linh, đang ở quan sát thương mang đại địa. Mà các nàng tác thì là cả vùng đất con kiến hôi. Muối bỏ biển, tốt đáng sợ uy áp. Mảnh thiên địa này ở thôn phệ chúng ta trong cơ thể tinh khí. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại. Nàng có thể cảm giác được trong cơ thể tinh khí đang nhanh chóng tiêu thất. Coi như liều mạng vận chuyển thể thuật phù hộ. Cũng có chút cùng không được lên. Nộ thiên chiến đế đất chôn xương. Quả nhiên không phải tầm thường, liền cái này một cổ khí tức, cũng không phải ai cũng có thể thừa nhận. Ông, một đạo điếc tai lôi âm vang vọng trời cao, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời xa xôi có Thụy Hà dâng lên muốn ra. Thần bí tiên văn đang đan xen, khí tức dị thường cường thịnh, tựa như thật có thể đem tất cả phá hủy. Cái kia cổ lực lượng rất bá đạo. Thường nhân khó có thể đối kháng, như máu Thụy Hà chung, có một đạo kình thiên cái bóng xuất hiện, cả người đắm chìm trong thần mang xuống, khí thế đang ở một chút sống lại, các nàng mơ hồ thấy nhất tôn vô địch thần minh theo trong năm tháng đi tới. Vị này cường giả tất nhiên rất khủng bố, âm âm, sơn nhạc nguy nga đổ nát, cự thạch hoành khoảng không. Sơn gian sương mù bị đánh tan mờ, hóa thành chân long đang lao nhanh, dắt có vô thượng thần uy càng phát khủng bố. Toàn bộ vũ trụ đều rung động theo đứng lên, hướng mảnh này sinh mệnh tuyệt địa sông ngang mà đến tu sĩ đều bị chấn nhiếp. Thấy chân trời cái bóng, trán của bọn họ trên toát ra lãnh mồ hôi, hai tròng mắt trợn lớn, đó là đế thi, ông trời của ta a. Nghe đồn nộ thiên chiến đế không chỉ có chiến lực thông thiên, còn sở hữu thần bí khó lường thủ đoạn, có thể đem đại đế luyện chế thành khôi lỗi, hơn nữa lực lượng sẽ không bị suy yếu. vị kia đế thi phải là Nộ Thiên Chiến Đế người thủ mộ. Không nghĩ tới ở này trầm miên vô số năm, lại vẫn không có hủy diệt. Sức chiến đấu của nó chỉ sợ đã đạt được đỉnh phong. Một dạng tu sĩ đạp chân mảnh này sinh mệnh tuyệt địa. Hội ông nháy mắt bị chém giết. Xem ra Nộ Thiên Chiến Đế lưu lại tạo hóa không dễ dàng như vậy. Cướp đoạt, đương thế có thể chống đỡ vị này đế thi lại có mấy người. Nhất tôn đế thi đưa tới sát phạt. Không phải ai đều có thể thừa nhận. Vô số tu sĩ vừa mừng vừa sợ. Thối cũng không xong, tiến cũng không được. Dù sao Nộ Thiên Chiến Đế lưu lại tạo hóa quá kinh người. Bọn họ nhất định phải muốn làm pháp cướp đoạt. Nhưng cái này nhất tôn đế thi chặn đường. Bọn họ tỷ lệ sống sót rất thiếu. Giống, đế thi trầm quát một tiếng. Tạo nên rung động phi thường đáng sợ. Vô thượng sát phạt sông ngang xuất hiện. Sơn nhạc nguy nga, cổ thụ chọc trời bị cuốn bay ra ngoài vạn lý. Nó dưới chân ranh giới văng tung tóe. Chốc lát công phu, nơi đây liền biến được càng thêm cằn cỗi. Cảnh hoang tàn khắp nơi, rời khỏi thiên lý chi ngoại. Nếu không thì giết không tha. Sát phạt oai bao phủ nghìn dặm ranh giới. Có vô thượng uy áp đáp xuống. Mảnh này sinh mệnh tuyệt địa trung tích chứa tinh khí. Dĩ nhiên liên tục không ngừng tiến lên. Làm cho cái kia của uy áp trở nên càng cường hãn hơn. Hư không trận trận văng tung tóe, coi như đại đế đạp chân, sợ rằng cũng không chịu nổi. Con đường phía trước bị ngăn trở. Mặc Khinh Tiếu đám người thần sắc khẽ biến, trong lòng có chút tức giận, mắt thấy đều muốn vọt tới phần cuối. Không thể tưởng lại hội tuôn ra nhất tôn đế thi tới. Khinh Tiếu tỷ, nơi này có đế thi chặn đường, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vân Cung Linh mâu quang hơi trầm xuống. Vị này đế thi thực lực rất mạnh, tuyệt đối là nhất tôn thỏa thỏa đại đế. Muốn cùng đại đế giao phong, bằng các nàng mấy người lực lượng, sợ là còn có chút cật lực. Hơn nữa, phía sau có thật nhiều thiên kiêu tới rồi. Các nàng nếu như dẫn đầu đánh ra, rất có thể sẽ cho người khác làm giá y. Lại chờ một chút, Mặc Khinh Tiếu suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Các nàng hiện tại có 5 người, nếu như ra tay toàn lực, cố gắng có thể lướt qua đế thi, trực tiếp tiến nhập Nộ Thiên Chiến Đế đất chôn xương. Nhưng cái này chủng phương pháp tồn tại rất nhiều nguy hiểm, rất dễ dàng gặp chuyện không may. Không có sách lược vẹn toàn lời nói, nàng cũng không dám tùy tiện hành động, tốt nhất là trước chờ một chút. Mấy người gật đầu, cũng không nói gì nữa. Hôm nay tình thế quả thực rất không ổn, một ngày phạm sai lầm, có thể sẽ toàn quân bị diệt. Càng ngày càng nhiều tu sĩ nhảy vào mảnh này sinh mệnh tuyệt địa chung. Dù cho có đế thi chặn đường, bọn họ cũng muốn giết tới. Nộ Thiên Chiến Đế lưu lại tạo hóa kinh người, nhất định phải cướp đoạt đến. Bốn đại tộc quần lão quái vật cũng có hành động. Nộ Thiên Chiến Đế lưu lại truyền thừa tuyệt không thể lại rơi vào Vân Hoàng trong tay. Bây giờ Vân Hoàng đã có thể nói vô địch, như lại được Nộ Thiên Chiến Đế truyền thừa, toàn bộ đế giới sợ là không ai có thể áp chế hắn. Phải nghĩ biện pháp kìm chân Vân Hoàng, cho bên trong tộc tuổi trẻ đại nhân tranh thủ thời gian. Chỉ cần có vô địch người chạy tới hỗn độn trong cấm khu, hắn chính là chạy trời không khỏi nắng. Vô Cương Tổ, Vân Hoàng đã tiến nhập Nộ Thiên Chiến Đế đất chôn xương. Cái kia mảnh nhỏ sinh mệnh tuyệt địa chung có đại lượng tu sĩ dũng mãnh vào. Chúng ta tiếp theo nên làm gì? Có người đem tình huống bên trong truyền tới. Vô Cương Tổ mặt sắc âm trầm, liền nói ngay, tốc độ triệu tập cương tộc tu sĩ, cho bản tọa ngăn trở Vân Hoàng tiểu nhi, tuyệt không thể làm cho hắn đạt được Nộ Thiên Chiến Đế lưu lại truyền thừa. Cho bên trong tộc thiên kiêu tranh thủ thời gian, chỉ cần tộc ta cương thần giá lâm, cái kia tiểu xúc sinh chắc chắn phải chết. Cương tộc tu sĩ đều dũng mãnh vào sinh mệnh tuyệt địa chung, bọn họ muốn ngăn cản Vân Hoàng cướp đoạt truyền thừa. Đúng, đại yêu tộc bên kia một mạch không có động tĩnh. Là chuyện gì xảy ra? Vô Cương Tổ cau mày nói. Lần này đại yêu tộc dường như so với quá khứ muốn trầm mặc. Bọn họ chẳng lẽ không muốn trấn áp Vân Hoàng ấy ư? Nếu để cho Vân Hoàng lớn lên, hậu quả rất nghiêm trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.